Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 376, hậu trường. Cuối cùng, thật đói a, Mary Howe phía trên, Luffy một mặt dã rời nằm sấp ở đầu thuyền. Ở hai bên người hắn hai bên phân biệt cũng là mũ rơm đoàn hải tặc tay bắn tỉa Usopp. Cộng thêm vừa mới thêm vào mũ rơm đoàn hải tặc thuyền y Chopper. Mà Luffy tại sao lại dạng này dã rời đâu? Rõ ràng, cái kia chính là đói. Luffy có thể ăn trình độ hiển nhiên là vượt qua Sanji. Nami tưởng tượng, cho nên mua sắm thực vật thời điểm. Sanji cùng Nami cứ việc mua đủ nhiều. Nhưng tại Luffy hình dáng như thao thiết ẩm thực năng lực dưới. Tiến về Alabasta ngày thứ tư, thực mũ rơm đoàn hải tặc liền bắt đầu cạn lương thực. Muốn không phải Usopp có chút chú ý, biết trên thuyền ra biển câu cá lời nói, khả năng mũ rơm đoàn hải tặc bên trong đều muốn xuất hiện chết đói người tình huống. Nhưng là, Usopp câu đi lên cá làm sao có thể thỏa mãn Luffy khẩu vị đâu. Cho nên cái này thời điểm, bụng đói kêu vang Luffy toàn thân trên dưới đều không có nửa điểm khí lực. May ra Vivi công chúa nói Alabasta lập tức liền muốn tới. Không phải vậy Luffy đoán chừng đều muốn nhảy vào hải lý. Không dùng bất luận cái gì nấu nướng thủ pháp đến ăn đồ sống cá. Nhưng lại tại Luffy bọn người mắt thấy liền muốn đến Alabasta. Cái kia cần bọn họ mũ rơm đoàn hải tặc giải cứu quốc gia lúc đột nhiên. Ẩn ẩn tại Mary Howe phía trên cảm giác được một cỗ lạ lẫm khí tức. Đói đã không có khí lực, Luffy sắc mặt đột nhiên biến đến ngưng trọng lên. Quay đầu liền cùng bên cạnh Usopp nói ra. Usopp, giống như có biến, có thể có tình huống như thế nào a? Luffy chưa ăn no. Trên thuyền đa số người tự nhiên cũng chưa ăn no bụng. Usopp cũng là bên trong một cái. Riêng là tại Luffy không biết khách khí với Usopp tình huống dưới. Usopp đa số thực vật thực đều bị Luffy vụng trộm ăn hết. Cho nên muốn nói trên thuyền có một người so Luffy còn muốn đói lời nói. Người kia khẳng định cũng là Usopp. Cũng là bởi vì quá mức đói khát duyên cớ. Usopp mơ mơ màng màng nguyên bản thì không phân rõ mộng cảnh cùng hiện thực. Lúc này bỗng nhiên nghe thấy Luffy cùng chính mình nói có biến. Usopp hoàn toàn cho là mình là nghe nhầm. Đều lười phản ứng bên cạnh Luffy. Nhưng ngay tại Usopp tùy ý ứng phó Luffy một tiếng. Thì muốn tiếp tục nằm sấp thể lực thời điểm. Đột nhiên một đạo hắc ảnh liền là xuất hiện ở Usopp trước mặt. Ngay sau đó. Siêu, liền Luffy đều không thể kịp phản ứng tình huống dưới. Đạo hắc ảnh kia rõ ràng là dắt lấy Usopp mắt cá chân. Trực tiếp đem Usopp nắm vào đến trong nước biển. Bất chợt tới ngoài ý muốn. Một chút liền để cho mũ rơm đoàn hải tặc chư vị biến đến phòng bị lên. Sanji gặp Usopp đột nhiên bị một đạo hắc ảnh nắm nhập trong nước biển. Chính là cái thứ nhất nhảy vào trong nước biển chuẩn bị phải cứu Usopp. Ai muốn đến, theo Usopp nhảy vào trong nước biển về sau. Sanji thì không còn có thò đầu ra qua. Đây không thể nghi ngờ là để mũ rơm đoàn hải tặc trong lòng người toàn bộ đều, lộp bộp, một tiếng. Đường Luffy, vừa mới chuyện gì xảy ra? Chỉnh một chút 5 phút đồng hồ, Sanji đều không có thò đầu ra. Cái này khiến Nami vô cùng lo lắng, không khỏi là đem ánh mắt rơi vào đường bay người lên. Hỏi thăm Luffy một tiếng, mà tại Nami vừa dứt lời thời điểm, mũ rơm đoàn hải tặc tất cả mọi người là nhìn về phía Luffy. Nhưng Luffy cũng không biết chuyện gì xảy ra a, cho nên nghe thấy Nami tra hỏi về sau, Luffy khóe mắt hung hăng run rẩy một chút, chính là hồi đáp, nói thật. Ta cũng không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta chỉ biết là ta cùng Usopp đều đói chết gục ở chỗ này. Đột nhiên ta cảm giác chúng ta trên thuyền giống như xuất hiện một cái lạ lẫm gia hỏa. Sau đó Usopp liền bị cái kia gia hỏa kéo vào hải lý. cái kia ngu ngốc đầu bếp đâu? Nghe lấy Luffy trả lời, Zoro hơi hơi bốc lên song mi, hỏi, cái kia ngu ngốc đầu bếp sẽ không phải là vì cứu người nhảy vào hải lý. Sau cùng ngay cả mình đều bị địch nhân bắt lại à? Rất có thể, dùng sức chút gật đầu. Luffy tâm tư đã là không tại Mary Hào phía trên. Khác ý nghĩ toàn bộ đều rơi ở trong nước biển. Nếu như mình không phải trái cây năng lực giả lời nói, Luffy thật muốn tự mình nhảy vào trong nước biển, giải một chút vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế mà Luffy là trái cây năng lực giả, không có khả năng trực tiếp nhảy vào trong nước biển. Zoro lại không phải là trái cây năng lực giả a. Tại mũ rơm đoàn hải tặc bên trong, đáng tin nhất người hiển nhiên cũng là Zoro, cho nên gặp Luffy nhìn chằm chằm nước biển do dự về sau, Zoro chính là thiết một tiếng, chợt liền muốn cởi y phục xuống nhảy vào trong nước biển. Nhưng lại tại Zoro đã chuẩn bị nhảy xuống biển thời điểm, đột nhiên Luffy lại là đem Zoro hung hăng níu lại, rất là không dối gạt liếc Luffy liếc một chút. Zoro đang muốn hỏi đường bay, ngươi đến cùng níu lại ta làm gì? Đúng lúc ngay tại Zoro chuẩn bị muốn đặt câu hỏi thời điểm, Luffy rất là buông lỏng hô khẩu khí, bỗng nhiên cười nói, không có chuyện, không có chuyện. Gặp Luffy còn nói ra rất là kỳ lạ lời nói đến, mũ rơm đoàn hải tặc chư vị một mặt chấn kinh, đồng thời chất vấn Luffy nói, Luffy, ngươi nói không có việc gì là có ý gì? Không có chuyện ý tứ cũng là Usopp cùng Sanji trở về. Đang khi nói chuyện, Luffy cười hi hi chỉ phía trước. Quả nhiên mũ rơm đoàn hải tặc chư vị thuận đường bay chỉ phương hướng nhìn sang, phát hiện có người chính là một tay giơ lên Usopp, một tay giơ lên Sanji, chính từ giữa không trung hướng về mũ rơm đoàn hải tặc Mary Hào, muốn hỏi cứu Usopp, Sanji người là người nào? Thật rất trùng hợp, người kia thình lình chính là A. Ban đầu vốn chuẩn bị nghe theo sở dịch phân phó, tiến đến tiếp tục đuổi tra dâu đen đế kỳ sự tình. Ai muốn đang đuổi tra trong quá trình, A bỗng nhiên gặp phải dâu đen đế kỳ sau lưng cái kia thần bí tổ chức người. Sau đó chính là cùng người kia giao thủ cùng một chỗ. Sau cùng A tuy nói là không thể chiến thắng dâu đen đế kỳ sau lưng thần bí tộc nhân người kia, tuy nhiên lại theo trong tay người kia thuận lợi cứu trở về Usopp cùng Sanji hai người. Sau đó biết mũ rơm đoàn hải tặc người khẳng định ở phụ cận đây, A gính là đạp lên nguyệt bộ đi vào mũ rơm đoàn hải tặc Mary Hào phía trên. Đầu tiên là để xuống bị cứu ra Sanji cùng Usopp, chợt liền hướng về phía Luffy cười nói, Luffy, đã lâu không gặp, ra biển về sau còn thích ứng trên biển sinh hoạt sao? Hắc hắc hắc, A, thật là đã lâu không gặp. Hướng về phía A nhếch miệng cười cười, Luffy liền vì mũ rơm đoàn hải tặc người giới thiệu nói, mọi người, cứu Usopp cùng Sanji người là ca ca của ta, là huynh đệ chúng ta bốn người bên trong nhị ca. Nói, Luffy lại vì A giới thiệu mũ rơm đoàn hải tặc chư vị. Tiếp lấy mới tốt kỳ hỏi, A, người không phải tại cái kia gọi là tân thế giới địa phương sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Há, gần nhất có một số việc muốn làm nha, cho nên mới tới nhìn bên này nhìn, không nghĩ tới vậy mà có thể gặp ngươi. Tùy ý cùng Luffy kéo một cái nói láo, A liền ngồi tại bong tàu, cùng trước mặt Luffy ôn chuyện lên. Chopper muốn đi chiếu cố Usopp, Sanji, tuy nói hai người cũng không có thụ thương, thế nhưng là hai người một mực hôn mê, khẳng định là cần thuyền y chiếu cố. Zoro thì là trợ giúp Chopper, đem Usopp, Sanji làm tiến trong khoang thuyền, làm bong tàu mặt trừ ôn chuyện A cùng Luffy bên ngoài. Mũ rơm đoàn hải tặc người chỉ còn lại Nami, La Tân, Vivi công chúa thời điểm, rất là hiếu kỳ Luffy ca ca là dạng gì một người. Vivi công chúa chính là lặng lẽ tới gần ôn chuyện Luffy cùng A. đột nhiên liếc một chút chính là nhìn thấy ấy sau lưng hình xăm. Đó là cái gì hình xăm? Là chỉ cần trên thế giới này sinh hoạt, trên cơ bản đều có thể nhận ra một cái hình xăm. Không sai, tựa như là hải tặc nguyên tác bên trong liếc một chút. Ây sau lưng xăm lên râu trắng đoàn hải tặc cờ xí. Mà Vivi công chúa hiển nhiên là không rõ ràng lắp phi, bối cảnh, đến cùng có nhiều đáng sợ. Cho nên nhìn thấy ây sau lưng hình xăm về sau, Vivi công chúa trực tiếp chính là chấn kinh che miệng. Chậm rất lâu mới cùng bên cạnh La Tân nói ra. La Tân tiểu thư, lắp phi ca ca thật không đơn giản. Hắn tựa như là dâu trắng đoàn hải tặc người đâu. Cái gì? Dâu trắng đoàn hải tặc? Vivi công chúa vừa dứt lời, La Tân ngược lại là không có gì ngoài ý muốn. Ngược lại là Nami khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Ngược lại nhìn về phía A nói. Cái kia xin lỗi, A, chỉ là không nghĩ tới ngươi là dâu trắng đoàn hải tặc người. A, A, người vậy mà gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc. Nami câu nói này vốn là thăm dò, muốn biết A có phải hay không dâu trắng đoàn hải tặc người. Thế mà Nami lại là không nghĩ tới. Luffy đồng dạng không biết A chính là dâu trắng đoàn hải tặc người. Cho nên Nami tra hỏi hoàn tất. Luffy chính là một mặt không cao hứng nói ra. A, người không phải nói chúng ta ra biển về sau đều muốn chính mình làm thuyền trưởng sao? Hiện tại ngươi thêm vào dâu trắng đoàn hải tặc. Ngươi là dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng sao? Đần độn, tiến lên hung hăng hướng về phía Luffy đầu đến một chút. Nami bất đắc dĩ hai mắt nhắm lại, tức giận nói, dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng đương nhiên là dâu trắng. Đây chính là tứ hoàng bên trong lợi hại nhất cái kia. Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Ta thật là không rõ ràng mà, rất là bất lực xoa xoa trên đầu mình bọc lớn. Luffy đáng thương nhìn về phía A, nhắm chúng A không khỏi cười to mấy tiếng nói. Ha ha ha, Luffy, ngươi quả nhiên là giống như trước đây, cái gì cũng không biết. Tuy nhiên, nói, A chính là nhìn về phía La Tân, tiếp tục mỉm cười nói ra. Bất quá các người không biết sự tình, hoàn toàn có thể hỏi một chút La Tân mà. La Tân là sát thiên đoàn hải tặc người, cần gì tình báo cứ hỏi nàng muốn tốt. Cái gì? La Tân tiểu thư thế mà lại là sát thiên đoàn hải tặc người sao? Có thể nàng không phải thêm vào lắp phi mũ rơm đoàn hải tặc sao? Đến cùng là tình huống như thế nào? Giờ này khắc này, Mary Hào phía trên Vivi công chúa biểu thị một mặt mộng bức. Nguyên bản nàng chui vào tổ chức Baroque chỉ là ẩn núp mà thôi. Ngoài ý muốn gặp phải Luffy bọn người, hướng Luffy bọn người mời xin giúp đỡ. Vivi công chúa xem như nửa thêm vào mũ rơm đoàn hải tặc mà thôi. Có thể nàng lại không nghĩ rằng mũ rơm đoàn hải tặc bối cảnh thế mà lợi hại như vậy à. Không nói cái khác, liền nói Luffy Kaka A chính là dâu trắng đoàn hải tặc người. Điểm ấy liền để Vivi công chúa rất khiếp sợ. Quả thật, Vũ Hải một trong Sir Crocodile cố nhiên rất lợi hại. Nhưng muốn là cùng tân thế giới bên trong Tứ Hoàng tương đối, hắn Sir Crocodile hoàn toàn cũng là một cái cặn bã có được hay không? Đương nhiên, lúc này Vivi công chúa vẫn không biết đường bay bối cảnh đến cùng có nhiều đáng sợ đây. Sau đó, chờ La Tân đi lên phía trước, rất là quen thuộc cùng A chào hỏi về sau. Nghe xong La Tân đối Lắp Phi giới thiệu về sau, Vivi công chúa chấn kinh quả thực không thể chính mình. Nguyên nhân tự nhiên là liên quan tới Lắp Phi, bối cảnh. Gia cũng là truyền thuyết bên trong, hải quân anh hùng, gặp. Phụ thân thì là quân cách mạnh thủ lĩnh Dragon. Nhắc tới chút thì đầy đủ để Vivi công chúa chấn kinh lời nói. Cái kia càng thêm chấn kinh hiển nhiên là ở phía sau. Bởi vì Luffy ba người huynh đệ kết nghĩa, mỗi người đều là hơi chút dậm chân một cái. Đại hải trình liền muốn hơi chút rung động run lên người. nhị ca, Hỏa Huyền, ấy, dâu trắng đoàn hải tặc hai phiên đội đội trưởng, dưới trướng trọn vẹn thống suốt ba chi đại hình đoàn hải tặc. Tại tân thế giới bên trong bảo bọc địa bàn mặt nền muốn so Alabasta đều lớn. Tam ca Sabo, thêm vào quân cách mạnh sau chính là thu hoạch được thủ lĩnh Dragon thưởng thức. Bây giờ tại quân cách mạnh bên trong chính là dưới một người. Trên vạn người tồn tại, hắn muốn đối phó, Sir Crocodile, Crocodile đều không cần làm cái gì. Chỉ cần nói một tiếng, đoán chừng, Sir Crocodile, Crocodile liền có thể ngoan ngoãn lui ra Alabasta. Đến mức Luffy đại ca cái gì? Luffy bọn họ đại ca lại là truyền thuyết bên trong, Tula. Cái kia, sát thiên, đoàn hải tặc, Tula. Cái này để người ta nói cái gì cho phải? Một mặt ngốc trệ chằm chằm lên trước mặt La Tân. Lúc này thời điểm Vivi công chúa đều có chút không dám tin tưởng. Luffy vậy mà có thể cùng Tula dính líu quan hệ. Bất quá, làm Vivi công chúa biết La Tân, Nami đều xem như nửa cái sát thiên đoàn hải tặc người. Tại Đông Hải thời điểm Nami bọn người càng là gặp qua truyền thuyết bên trong Tula. Mắt diều hâu, nhà mạo hiểm, cộng thêm hải hiệp, thời điểm chấn kinh tâm tình dần dần biến mất. Vivi công chúa cả người đều biến đến hưng phấn lên. Bởi vì đến cái này thời điểm, Vivi công chúa mới tin tưởng Luffy bọn họ có năng lực giải cứu Alabasta. Vì chính mình phụ hoàng xứng danh, nhưng lại tại Vivi công chúa kích động đến không thể chính mình. Nghĩ thầm hiện tại phải chăng liền có thể hướng Hỏa Quyền ấy cứu trợ thời điểm. Alabasta trên bờ biển mặt, sau lưng đi theo Sir Crocodile, Crocodile sở dịch, lại là nhấp nhô liếc Mary Hào chỗ phương hướng liếc một chút. Cùng bên người, Sir Crocodile, Crocodile nói ra, đại thể tình huống ngươi cần phải đều biết, Alabasta không phải ngươi có thể chiếm lãnh địa mới, cho nên ngươi thì ngoan ngoãn đợi đến Luffy bọn họ đến về sau. Đem Alabasta nhường cho bọn họ tốt. Còn đế kỳ sau lưng cái kia thần bí tổ chức sự tình, ngươi thì không cần nhúng tay xử lý, bởi vì tại bọn họ đối phó Luffy bọn họ trước đó, ta khẳng định là phải bảo đảm Luffy bọn họ an toàn. Sở dịch nói chuyện thời điểm, Sir Crocodile, Crocodile đã là nửa quỳ tại sở dịch sau lưng. Chỉ là sở dịch hoàn toàn không có phản ứng sau lưng, Sir Crocodile. Crocodile thôi. Rất hiển nhiên, lúc này sở dịch tránh thức chú ý chính là cái kia nhìn chằm chằm vào Luffy thần bí tổ chức. Giấu ở dâu đen đế kỳ sau lưng cái kia thần bí tổ chức. Đến mức như thế nào bảo hộ Luffy bọn họ an toàn? Sở dịch sớm tại A cứu trở về Usopp, Sanji thời điểm chính là có chủ ý. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.